Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 517, nghiền chết ngươi hai lần. Tô Nghĩa đồng dạng hơi kinh ngạc. Cố gia cùng Hồ gia con cháu đích tôn quá mạnh. Xem xét lại Giang gia Giang Hạo Nhiên, thì phải kém hơn không ít. Đồng dạng đều là ba đại siêu cấp gia tộc dòng chính. Chênh lệch quá rõ ràng một chút. Nghĩ đến điểm này, hắn không khỏi hướng Giang Hạo Nhiên nhìn qua. Trong mắt lóe ra ý vị sâu xa quang sắc. Giang Hạo Nhiên giống như có cảm giác. Tỷ phu, ngươi có ý tứ gì? Không có việc gì. Tô Nghĩa cười ha ha. Không đúng, ta luôn cảm giác ánh mắt của ngươi có chút xem thường người ý tứ. Giang Hạo Nhiên không quá tin. Tưởng, ngươi suy nghĩ nhiều. Tô Nghĩa qua loa một tiếng. Cái này muốn là nói ra, khẳng định sẽ đả kích Giang Hạo Nhiên lòng tự trọng. Chung quy muốn cho em vợ lưu chút mặt mũi. Chí năng chiến xa cũng sẽ không bận tâm những thứ này. Đột nhiên mở miệng, tỷ phu ngươi là có ý gì? Trong lòng ngươi không có điểm bước đếm. Hồ gia cùng Cố gia hai người đều là tụ phách cảnh tứ trọng. Mà ngươi chỉ có thối thể cảnh lục trọng. Ý tứ nói đúng là ngươi là phế vật. Tô Nghĩa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn lấy trong tay chí năng chiến xa. Hắn có chút im lặng và bực mình. Chí năng chiến xa cùng Giang Hạo Nhiên không hợp nhau. Làm gì đem hắn kéo xuống nước. Đặc biệt để hắn sau này như thế nào cùng em vợ vui sướng ở chung. Đây cũng quá hố người đi. Trương Sán Dương cùng Cẩm Hoành Hiên bị chí năng chiến xa đột nhiên xuất hiện câu nói này sợ. Ngây người, một cái xe hơi mô hình không chỉ có biết nói chuyện. Hơn nữa còn giễu cợt một phen Giang Hạo Nhiên. Cái này cũng quá thần kỳ. Hiện tại khoa học kỹ thuật đều phát đạt đến loại trình độ này sao? Bọn họ làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có loại này xe hơi mô hình? Giang Ly cười giải thích nói. Hắn gọi chí năng chiến xa số 2. Đến từ cơ giới tộc. Cũng là Tô Nghĩa bằng hữu. Chí năng chiến xa lai lịch. Hắn đã theo hoàng dị cái kia bên trong biết được. Cơ giới tộc. Trương Sán Dương cùng Cẩm Hoành Hiên liếc nhau một cái. Đều có chút hai mặt nhìn nhau. Trên thế giới còn có loại này kỳ quái chủng tộc. Số 2 dỗi người năng lực thật đặc biệt ác độc. Chấm ngoặc kép. Tào Thanh Lãng lòng vẫn còn sợ hãi nhắc tới một tiếng. Cũng âm thầm thề. Nhất định không thể đắc tội chí năng chiến xa. Nếu không bất thình lình bị trào phúng một câu. Còn thật xuống đài không được. Giang Hạo Nhiên cũng là một cái ví dụ sống sờ sờ. Lúc này Giang Hạo Nhiên gương mặt phải trái đúng sai. Lồng ngực một trận kịch liệt chập trùng. Quả thật, chí năng chiến xa thực sự nói thật. Nhưng miệng cũng quá độc. Thật sự là hắn không bằng Cố Hoành Trác cùng Hồ Tu Viễn. Nhưng cũng tuyệt đối không phải cái gì phế vật. Chí năng chiến xa nói như vậy. Rõ ràng cũng là tại trả đũa. Số 2. Ngươi biết cái đếch gì? Giang Hạo Nhiên bực tức nói. Cố Hoành Trác cùng Hồ Tu Viễn đều 23 tuổi. Ta mới 17 tuổi. Chờ ta đạt đến hai lúc 13 tuổi. Nhất định so với bọn hắn lợi hại. Đừng quên thiên phú của ta tinh cấp là 13 tinh. Ha ha. Chí năng chiến xa vô tình trào phúng. Tô Nghĩa cũng mới 17 tuổi. Nhưng là người ta thì có thể chơi đổ tụ phách cảnh tứ trọng. Mà ngươi chỉ có thể ở thối thể cảnh lan lộn. Cho nên nói không cần mượn cớ. Không được là không được. Giang Hạo Nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngươi đặc biệt cầm Tô Nghĩa cùng ta so. Trên đời này có mấy cái Tô Nghĩa loại này yêu nghiệt. Giang Hạo Nhiên muốn tức điên. Cũng không có ý định tiếp tục cùng chí năng chiến xa đấu võ mồm. Gầm nhẹ nói. Số 2. Ta là so bất quá bọn hắn. Nhưng so với ngươi tới vẫn là dư sai. Nếu như ngươi còn dám nhục nhã ta. Ta thật là muốn đánh ngươi. Thì ngươi dạng này. Ta một bánh xe có thể nghiền chết ngươi hai lần. Chí năng chiến xa cười khẩy. Tấn thăng đến sơ cấp hình thái. Lại thôn phệ ba khỏa giới bích thạch. Phòng ngự lực tăng nhiều. Đủ để ngăn chặn tụ phách cảnh nhị trọng võ giả công kích. Cho nên. Còn thật không có đem Giang Hạo Nhiên để vào mắt. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.